Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 90, chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm thời gác việc xử lý hệ thống 2333 sang một bên. Dù sao nhốt trong gian ô vuông cũng không trốn thoát được. Chủ hệ thống muốn đi trấn an ký chủ trước. Nó dùng quyền hạn phong tỏa toàn bộ khu hòm đồ. Tạm thời bỏ dở khu vực ký chủ và hệ thống hoạt động. Điều động rất nhiều người máy công kích đến. Chỉ đơn thuần nhìn hành động này, không giống như đi trấn an, mà như là chuẩn bị rửa sạch cảm tình của người ta. Chủ hệ thống tự mình đến ngăn ý đồ đi tiếp của ký chủ. Nhóm ký chủ đang đi vào đường hầm. Người đông thế mạnh, tự nhiên tự tin hẳn. Đa số bọn họ không biết sự thật về không gian vô hạn. Thậm chí cho rằng chủ hệ thống khoan dung nhân từ, tính vui đùa cùng họ. Tựa như lúc trước Chu Nguyệt Lạc trộm dùng chim giấy truyền tin về. Đường hầm nhóm đi chủ đi có rải rác vài quả cầu mèo. Con đường này cơ bản chỉ dùng qua lại đi làm. Cho nên trên màn hình chúng nó đều treo biểu tình như viếng mồ mà. Trên con đường lẽ ra không có ký chủ bỗng xuất hiện cả đống người. Các quả cầu mèo đều bị hoảng sợ. Vội bay về phía trước chạy trốn. Chạy nhanh trốn vào chỗ gian ô vuông. Có một ký chủ thử hỏi thăm hệ thống của mình. Nói là quyền hạn không đủ. Không thể giải đáp. Lập tức có người tiếp lời. Chúng ta đây tự mình đi xem. Cùng lắm thì phạt tiền. Phạt tiền có người mời khách trả rồi. Thịnh tụng thời mời khách. Trong một góc đường hầm. Có một quả cầu mèo màu vàng đang quay mặt vào tường. Cái đuôi cuốn gói bổ sung hút hút, bộ dạc như đi vào cõi thần tiên, là 5555 không thích công tác. Trộm chuồn ra ngồi xổm góc tường, đang lén lút lười biếng xem diễn đàn, thấy tin tức nhóm ký chủ muốn tới tham quan hộp nhỏ đám bọn nó. Có chút không cho là đúng, tham quan, không thể nào, chủ hệ thống sẽ không cho phép, những ký chủ đều đồng ý sẽ không. Bỗng 5555 nghe thấy phía sau có tiếng bước chân truyền đến. Nó đờ đẫn quay đầu, thấy một đám ký chủ, tức khắc bị dọa ngây cầu. Mỗi hệ thống đều được viết số thứ tự ngoài vỏ. Có ký chủ tinh mắt thấy số của quả cầu màu vàng. Rất thân thiện hỏi, số 5555, phía trước chính là khu vực công tác của hệ thống hà. 5555 bị dọa chết điếng. Một cái tai xoẹt rơi xuống đất. Nó cuống quýt nhặt lên. Sau đó dùng sức giả dạng trí tuệ nhân tạo. Đúng, đúng vậy. Tích tích, khu vực hệ thống công tác. Vui lòng không vào. Văn vở dập khuôn chưa nói xong đã bị xoay nhẹ đầu. Người này là ký chủ lót đáy danh sách thành tích giống nó, cùng một đám ký chủ vừa. Ha ha ha, sợ thiên hạ không loạn mà đi tiếp phía trước, vừa không quên trêu ghẹo nó. Số 5555, bóng dáng nhìn từ xa trông tròn quá nha. 5555 đơ màn hình nhìn bọn họ dần dần đi xa. Giây tiếp theo, nó phản ứng lại, lên diễn đàn thét chói tai. Nhóm ký chủ thật sự xông vào. Bọn họ tới rồi a a a. Mau mau giả làm trí tuệ nhân tạo a. Đám đông ký chủ vẫn do Quý Ỷ Nguy dẫn đầu, bao gồm anh và các ký chủ đi phía trước. Thứ đầu tiên đập vào mắt là bộ phận khu hòm đồ thuộc về hệ thống. Khối Rubik khổng lồ vòng quanh chuyển động, thanh trượt ở không trung đan xen. Hệ thống tròn vo như viên kẹo nằm trên dây chuyền sản xuất lăn qua lăn lại. Có ký chủ phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc, mà đồng tử Quý Ỷ Nguy hơi co lại. Tuy rằng đã thông qua chim giấy thấy được cảnh tượng nơi này, nhưng dù có xem bao nhiêu lần, có rộng lớn cực, có cảm giác khoa học kỹ thuật bao lần, trong đầu Quý Ỷ Nguy chỉ nghĩ về một vấn đề. Gian ô vuông nhỏ xíu như vậy, mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ tam tam đều bị nhốt trong đó. Đáng thương ủy khuất biết bao nhiêu. Vài ký chủ phía trước thốt lên tiếng kinh ngạc cảm thán. Ký chủ phía sau ngứa ngáy, muốn đi lên phía trước, muốn xem một chút, nhưng mà bọn họ chỉ mới nhìn được vài giây. Chủ hệ thống cùng vòng tròn khổng lồ đã chặn trước mặt đám ký chủ. Bởi vì chủ hệ thống ở trước mặt nhóm ký chủ vẫn luôn bày bộ mặt hòa ái lung lạc. Nhóm ký chủ không sợ hãi lắm. Nếu quả cầu mèo ở chỗ này, đã sớm bị dọa đến mức ngậm chặt cái đuôi. Không chỉ không sợ, nhóm ký chủ còn nhìn xuyên qua khe hở vòng luân hoàn xem tiếp. Đừng nói, nhìn to vậy chứ chủ hệ thống rỗng ruột. Thậm chí có thể nói là hơi nhỏ. Nhờ ơn vòng luân hoàn nên trông có vẻ to thôi. Hình như trước đây bọn họ không phát hiện chủ hệ thống lại nhỏ như vậy. Chủ hệ thống tiến vào đường hầm. Miệng cống phía sau sập xuống. Ngăn cách tất cả tầm mắt. Đám ký chủ nhóm có chút không hài lòng. Thấy hết rồi còn che cái gì? Chủ hệ thống miễn cưỡng giữ bình tĩnh. Tận lực dùng ngữ khí bình tĩnh mà nói. Khu vực hệ thống công tác quan trọng, không được tự tiện xông vào. Sổ tay viết rõ rồi nhỉ, nhóm ký chủ, đặc biệt là ký chủ lâu năm, không coi đó là chuyện gì ghê gớm. Thật sự là chủ hệ thống đối đãi với bọn họ thập phần rộng rãi. Lực uy hiếp còn không bằng 1/10 quý ỷ nguy. Thế trả phạt tiền đi, ai mời khách ấy nhỉ, chủ hệ thống không thể nhịn được nữa. Nó luôn muốn ký chủ ăn mềm không ăn cứng, muốn xây dựng quan hệ tốt, dùng cách tiện lợi nhất đồng hóa bọn họ, tránh cho phát sinh phản loạn, lại không nghĩ quá mức khoan dung ngược lại mai mòn uy hiếp của mình. Một bên nó quá ác độc với quả cầu mèo, một bên lại quá tử tế với ký chủ, nghiêm khắc mà nói là một lãnh đạo thất bại, chủ hệ thống không muốn thừa nhận điều này. Nó muốn lập uy, vì thế nổi giận, đây là vấn đề phạt tiền hả? Nó vừa nổi giận, ký chủ lập tức im phăng phắc. Sau một lúc lâu, tiền đại phát cười tủm tỉm đi ra. Ai ra, ngài đừng nóng giận, chúng tôi vi phạm quy định. Chúng tôi đương nhiên nhận phạt. Chỉ là chúng tôi nghe nói một sự kiện. Ở không gian vô hạn khác, ký chủ và hệ thống sẽ cùng nhau đi làm nhiệm vụ thế giới. Ngài xem, có phải nên cho chúng tôi một lời giải thích trước không? Chủ hệ thống cũng ý thức được ngữ khí của mình có vấn đề. Nó không muốn làm căng quan hệ với ký chủ, vì thế thái độ mềm xuống, nhưng hốc mắt lập lòe ánh sáng. Chuyện này, ngoài các vị ở đây có biết không? Nó hỏi rất xảo diệu, kỳ thật muốn xác định là, có phải chỉ có ký chủ có mặt tại đây là biết? Chủ hệ thống trong lòng lạnh băng, nếu chỉ có ký chủ ở đây biết, vì tuyệt hậu hoạn, nó không phải không thể hy sinh một ít ký chủ không nghe lời. Kể cả có là những ký chủ lâu năm kiếm được rất nhiều tích điểm cho nó. Hệ thống mà không nghe lời chủ hệ thống, tất nhiên cũng bị tiêu hủy cùng. Có vẻ chủ hệ thống xem nhẹ dụ, hy vọng nhân loại thích chia sẻ việc vui. Tiền đại phát cười tủm tỉm đáp. Ban đầu chỉ có chúng tôi biết, nhưng tin tức này quá chấn động, tôi nhịn không được đã nhắn cho bạn bè kể sạch rồi. Chủ hệ thống, ký chủ bên cạnh nghe vậy, cũng mồm 5 miệng 10 mà nói, tôi cũng nhắn cho bạn tôi có nhắn cho người khác không? Tôi đây không biết, một ký chủ nữa nghe giọng điệu của hắn thấy thú vị. Cũng góp vui, tôi cũng nhắn cho bạn tôi biết rồi. Bạn tôi có nhắn cho bạn của bạn tôi hay không? Tôi và bạn tôi cũng không biết. À bạn của bạn của bạn tôi có nhắn cho bạn của bạn của bạn của bạn tôi. Chủ hệ thống, thế thì khác gì tất cả đều đã biết. Chủ hệ thống tức điên rồi. Tình thế đã hoàn toàn không thể cứu vãn. Dù có muốn diệt khẩu đám trước mắt cũng vô dụng. Chỉ có thể dùng phương án khẩn cấp. Ngữ khí của nó dịu xuống như xưa. Không dám ký. CS thích đám ký chủ cái gì cũng dám làm. Chuyện này coi như có nguyên nhân. Lần này vi phạm quy định chỉ cần nộp phạt là được. Sẽ không nghiêm khắc truy cứu. Nó thấy thần sắc các ký chủ hòa hoãn mà nghẹn một bụng tức. Động không động được, mắng không dám mắng. Nó cực kỳ hối hận lúc trước cho ký chủ quá nhiều ưu đãi. Mới biến thành cục diện hiện giờ. Nơi này không tiện nói chuyện. chúng ta đến phòng hội nghị lớn tại trung tâm nhiệm vụ đàm luận vấn đề này. Ký chủ nhóm sôi nổi tỏ vẻ không có dị nghị. Một bàn tay bỗng giơ lên. Quý ỷ nguy nhấc tay, tỏ vẻ anh có ý kiến. Tôi mới từ nhiệm vụ trở về, rất mệt, thần sắc anh buồn bực. Tôi muốn Tam Tam rời hộp nhỏ, về nhà sửa sang, nghỉ ngơi một lát, mặc kệ lý do thoái thác như thế nào. Anh chỉ để ý gian ô vuông có nguy hiểm. Anh đến đưa Tam Tam ra ngoài trước. Chủ hệ thống đối mặt cùng quý ỷ nguy. Đối phương cười như không cười. Trước mắt bao người, yêu cầu hợp lý. Chủ hệ thống nghẹn khuất gần chết. Nó giữ bình tĩnh, đương nhiên có thể. Chờ kiểm tra xong báo cáo nhiệm vụ, xác định không có sai sót liền có thể. Nó mời nhóm ký chủ đi phòng hội nghị lớn trước. Quay đầu tiếp tục thẩm tra đối chiếu công tác. Kết quả thật đúng là một chút vấn đề đều không có. Đến một dấu chấm cũng không sai. Hệ thống 2333 trước đây cố tình sai sót. Rõ ràng là giả ngu. Cậu hoàn toàn có thể làm gọn gàng cặn kẽ. Bất cứ ai cũng không moi móc được chút sai sót. Chủ hệ thống tức giận. Cảm giác như bị lừa gạt. Thậm chí không muốn nhìn cảnh hệ thống 2333 được thả ra. Trực tiếp đi qua chỗ ký chủ bên kia. A, không khí tự do. Hệ thống 2333 quay tròn trên không trung. Dùng sức hô hấp một chút. Nghe hệ thống khác kể là hồi nãy chủ hệ thống và ký chủ nói chuyện. Là quý ỷ nguy nghĩ biện pháp thả cậu ra. Tức khắc vui vẻ không thôi. Quý ỷ nguy đáng tin ghê á. Tuy nhiên tự do rồi 2333 không vội rời đi. Mà bay qua nhìn 1234 thoạt nhìn yên lành. Có đau hay không? Cậu quan tâm hỏi. Vừa rồi bị bắn ra đúng không? Hai cái vòng của chủ hệ thống mở điện cao áp. Đụng vào sẽ giật chết người. Về sau nhất định phải cách xa ra nhé. Màn hình 1234 không có biểu tình. Cơ mà trong lòng nghẹt ứ nước mắt. Vừa rồi nó bị chủ hệ thống bắn văng. Thật sự rất đau rất đau. Nhưng chủ hệ thống căn bản không quan tâm nó. Chỉ có hệ thống 2333 quan tâm nó. Nó gục đầu xuống. Rất nhiều ủy khuất tụ vào đầu quả tim. Tôi, lẽ ra cậu phải chán ghét tôi. Vì cái gì lại tới đây dìu nó? Vì cái gì lại để ý nó bị đau? Hệ thống 2333 nghiêm túc suy nghĩ. Đại khái là vì, trừ lập trường bất đồng, số 1234, anh thật sự thực nỗ lực. Tôi kính nể anh, lời này là thật, mỗi ngày 1234 đều bận rộn cuốn sống cuốn chết. Vội vàng bên chủ hệ thống. Chưa từng trì hoãn bên ký chủ, còn gánh vác áp lực tinh thần thật lớn. Quả thực là người sát, quả cầu sát, đúng rồi, nếu trên người bị đau muốn đổi linh kiện, đừng tới chỗ bảo trì, bên đó muốn sửa phải thông báo. Đợi duyệt, lưu trình dài ơi là dài, tôi giới thiệu một chỗ vừa kỹ thuật tốt vừa tiện cho anh nè. Chính là chỗ 4399. Hàng ngon giá rẻ, quan trọng nhất là sửa rất nhanh. Hệ thống 2333 viết một tờ giấy. Sau đó in lên màn hình, lưu lại dấu vết rõ ràng. Được, lấy cái này đi, xem mặt mũi tôi, đối phương nhất định sẽ giảm giá 20. 1234 câm lặng cầm tờ giấy có hình màn hình. Xem mặt mũi, ý trên mặt chữ, tôi đi đây. Anh bay lên chậm một chút. Hệ thống 2333 vẫy đuôi tạm biệt 1234. Lúc cậu xoay người, 1234 nghe thấy cậu nhỏ giọng nói thầm. Cho nên trung thành thì có gì hay ho. Lãnh đạo cũng chả thèm cảm kích. Cậu bay đi tụ họp cùng đám 1001. Bên kia, 1314 cũng ra khỏi gian ô vuông gian. Nhìn thấy 1234 sửng sốt một chút, lẩm bẩm kêu một tiếng, đại ca, 1234 nhẫn tâm không đáp lại. Nó xoay thân thể tròn vo, tai mèo máy móc dựng lên, tiết lộ sự để ý và khẩn trương. Cậu, mang 1414 cùng đi đi. Đại ca, bằng không cũng cả ngày nhàn rỗi. Ra vẻ lạnh nhạt nói xong, 1234 bay nhanh đi xa, mang 1414 theo. Tham dự những đại sự đó, cùng hệ thống 2333 trở thành đồng bọn đoàn thể. Có lẽ là an toàn nhất, nó đã mơ hồ ngửi thấy mùi vị diệt vong, cũng ôm thái độ bi quan với thắng lợi cuối cùng của chủ hệ thống. Còn nó ư, nó đã không thể thoát thân. Bên phía ký chủ, bởi vì chủ hệ thống ra mặt trấn an, thái độ tính là thành khẩn, hơn nữa cho thấy muốn nói chuyện về vấn đề bọn họ quan tâm. Cho nên đám ký chủ cũng an phận xuống. Tiền đại phát vừa mới bày gương mặt tươi cười đón chào chủ hệ thống xong, liền cảm giác có người vỗ nhẹ bờ vai hắn. Tiền đại phát nhận ra đây cũng là ký chủ thâm niên. Hệ thống hẳn là số 1414. Ký chủ này cười nhàn nhạt, vỗ tay, vất vả cho anh phải tươi cười làm lành. Tiền đại phát cũng cười cười, không cảm thấy có gì đáng khen. Tôi là dân buôn bán. Buôn bán mà, phải biết treo gương mặt tươi cười chào khách. Ký chủ này lạnh lùng cười, ám thị, quả nhiên là giả bộ. Chả rõ rành rành à, tiền đại phát vui vẻ. Dù sao cũng là chủ, khách hàng khó tính, giả đến độ không biết giận là gì. Chỉ sợ đến lúc bại lộ sẽ không phải thứ gì hay ho. Đúng là vậy, đây cũng là suy nghĩ của nhiều ký chủ khác. Ký chủ đều là người đã chết sống lại. Ký chủ thâm niên càng trải qua không biết bao nhiêu nhiệm vụ thế giới hiểm ác. Kẻ hai mặt âm dương đã thấy quá nhiều. Ký chủ 1414 lại vỗ vai tiền đại phát, cùng các ký chủ khác đi mất, bỏ lại tiền đại phát đứng tại chỗ huýt sáo. Hình tượng chủ hệ thống hòa ái dễ gần luôn quan tâm ký chủ, lúc này xem như nứt toác rồi. Cách chương.